Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, chương 703, kinh hiện mỹ nhân ngư. Lạc Phàm đám người mục đích ở vào hướng chính đông, tên là Thiên Tâm Đảo, đây cũng là Tây Hải bên trong, số lượng không nhiều, nhân loại ở lại hòn đảo, khoảng cách có 3.000 dặm lộ trình. Dựa theo hiện tại loại này tốc độ, hậu thiên sáng sớm, liền có thể đến Thiên Tâm Đảo. Ngày thứ hai, buổi trưa, các người nhìn, phía trước là không phải có người. Đại thanh ngưu thanh âm bỗng nhiên vang lên, đánh gãy Lạc Phàm đám người nghỉ trưa. Đám người mở mắt ra, sau đó ngồi dậy nhìn về phía đông phương, liền gặp chỗ không xa có một cái lơ lửng trên mặt biển thân ảnh. Xem ra, giống như là một người. Một lát sau, một người thân, đuôi cá nữ tử xuất hiện trong mắt mọi người. Nàng mặc một bộ bạch sắc cái yếm, che khuất trên thân mấu chốt bộ vị. Sắc mặt tái nhợt, khí tức như có như không. Nhìn qua đặc biệt suy yếu, nhưng khó nén gương mặt tinh xảo. Phần bụng có một đạo vết kiếm, giờ phút này còn hướng ra phía ngoài giữ lại tiên huyết. Thật không nghĩ tới, vậy mà thật sự có mỹ nhân ngư, mà lại, mỹ nhân này cá dáng dấp còn rất không chỗ nào chê bộ dáng. Thiên Tòa cười nói một câu, Thiên Toàn trước mặt mọi người lái xe, nếu để cho ta cùng một đầu mỹ nhân ngư một mình một cái đảo hoang, ta khẳng định lựa chọn nhân thân đuôi cá, mà không phải đầu cá nhân thân mỹ nhân ngư làm bạn. Lưu Ly nhếch miệng. Sau đó nhìn về phía Lạc Phàm, nếu không, ta đem nàng cứu đi, người đều có đồng tình tâm. Về điểm này, nữ nhân đồng tình tâm hơn xa tại nam nhân, mà lại, Lưu Ly cũng có được cùng loại kinh lịch. Lúc trước nàng mới vào dương gian, mạng sống như treo trên sợi tóc, bị kiếm linh sơn người cấp cứu. Bây giờ nhìn thấy đầu này mỹ nhân ngư, cũng câu lên nàng phủ bụi ký ức. Nghe người a, Lạc Phàm không có cự tuyệt Lưu Ly. Cách không một chảo, mỹ nhân kia cá liền bay đến bong tàu phía trên. Sau đó hắn tại chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra trị liệu ngoại thương đan dược, để vào mỹ nhân này cá trong miệng. Đan dược vào miệng sau, đầu này nhân ngư trên mặt khí sắc khôi phục một chút. Phần bụng thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nhanh chóng. Một tiếng đồng hồ sau, nhân ngư chậm rãi mở ra hư nhược con ngươi. Kia là một đôi màu xanh da trời đôi mắt, nhìn qua xinh đẹp động lòng người, lại tràn ngập linh động quang mang. Xem nàng nhìn thấy trước mặt ngồi mấy người về sau, con ngươi hung hăng run lên, hiện lên một tia sợ hãi. Các ngươi là ai? Ngươi không cần lo lắng. Chúng ta nhìn ngươi ở trong biển tung bay, sau đó đem ngươi cứu. Lưu Ly mở miệng, mang trên mặt nụ cười thân thiện. Nhân ngư sửng sốt một chút, sau đó chật vật ngồi dậy. Ta gọi Thập Tam, tạ ơn như vị ân cứu mạng. Thập Tam cô nương thương thế như thế nào rồi? Có thể từng tốt một chút? Lưu Ly quan tâm hỏi. Thập Tam, thật nhiều, tạ ơn. Dừng lại một chút, 13 đạo, chư vị đây là muốn đi đâu? Có thể hay không đưa ta đi Thiên Tâm Đảo? Nếu có thể, đợi đến Thiên Tâm Đảo đằng sau, nhất định có báo đáp. Đại Thanh Ngưu đi lên phía trước, nhếch miệng cười một tiếng. Xảo, chúng ta cũng là đi Thiên Tâm Đảo. Thập Tam nói câu cảm tạ. Lưu Ly, người mang nàng đi vào nghỉ ngơi đi. Lạc Phàm hướng về Lưu Ly đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hắn có thể cảm nhận được, cái này gọi là Thập Tam nhân ngư, đối bọn hắn vẫn là rất khẩn trương. Thời gian trôi qua, ngày thứ hai, sau khi trời sáng, một cái to lớn hòn đảo xuất hiện tại hướng chính đông. Bên kia là Thiên Tâm Đảo, đây cũng là Lạc Phàm bọn người đích đến của chuyến này. Tới đây tìm kiếm trên địa cầu người thân. Thiên Tâm Đảo trên bến tàu, có rất nhiều cỡ lớn thương thuyền cùng thuyền hàng chính xếp hàng leo lên bến tàu, chờ không sai biệt lắm 2 giờ, lúc này mới tới lượt đến bọn hắn. Giấy thông hành, bến tàu trước, trên đảo binh sĩ mặt không biểu tình hướng về bọn hắn nói một câu. Lạc Phàm bọn người có chút mộng, căn bản không nghĩ tới lên đảo còn cần giấy thông hành. Vị huynh đệ kia, chúng ta mới vừa tiến vào bạo loạn tinh hải, còn không có giấy thông hành. Phiền phức cáo chi một chút, giấy thông hành hẳn là đi nơi nào làm? Tề Việt mở miệng, đồng thời len lén đưa lên một cái chữ vật pháp bảo. Bên trong có 1 vạn khối dương nguyên thạch. Quả nhiên, binh sĩ sắc mặt dịu đi một chút, nói, làm giấy thông hành rất đơn giản. Các ngươi phải đi quặng mỏ đào quáng 1 năm. 1 năm sau liền có thể thu hoạch được tán thành, thậm chí ở trên đảo quyền cư ngụ. Đây là đảo chủ đại nhân khâm định quy củ, tất cả mọi người phải dựa theo cái quy củ này tới. Đương nhiên, nếu như các ngươi tại trong đảo có thân thích, cũng có thể để bọn hắn đem các ngươi mang vào. Điều kiện tiên quyết là các ngươi chỉ có thể ở trên đảo ở lại 1 năm. Tề Việt hơi nhíu lên lông mày. Bọn hắn mới đến, nào có thân thích tại Thiên Tâm đảo ở lại. Đúng lúc này, một cái hơn 50 tuổi, mặc một thân lộng lẫy cẩm bào trung niên nhân, mang theo một đám hạ nhân chạy chậm đi qua. Đám kia hạ nhân còn nhấc lên một cái cỗ kiệu. Trương lão gia tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thấy lão già, người lính kia sắc mặt đại biến, trở nên cung kính rất nhiều. Không cung kính không được a. Cái này người thế nhưng là Thiên Tâm đảo, một trong tứ đại gia tộc, Trương gia tộc trưởng, nắm giữ thiên nguyên cảnh đỉnh phong tu vi, phóng nhãn toàn bộ Thiên Tâm đảo, đó cũng là xếp hạng trước 10 siêu cấp cao thủ, mà lại cùng đảo chủ tương giao tâm đầu ý hợp, quan hệ vô cùng tốt. Trương Đình nói, mấy vị này chính là ta Trương gia họ hàng xa. Lão hủ hẳn là có thể dẫn bọn hắn lên đảo a. Người lính kia liên tục gật đầu. Đây là tự nhiên, đây là tự nhiên. Lạc Phàm bọn người không khỏi nhíu mày. Bọn hắn ở đây có thân thích sao? Giống như không có a. Liền tại bọn hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, Trương Đình đi lên phía trước, khách khí hỏi, thập tam tiểu thư tại trong thuyền a? Đám người thoải mái. Tình cảm là vì cái kia nhân ngư mà đến a. Dạng này cũng tốt, tối thiểu có thể để bọn hắn leo lên Thiên Tâm đảo. Mà lại, nhìn người lính kia đối trung niên nhân thái độ cung kính, không khó biết được, đối phương hẳn là có rất lớn địa vị, bọn hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ thế lực của đối phương, để bọn hắn hỗ trợ nghe ngóng một số liên quan tới phụ thân cùng tiểu di mụ. Cùng mặt khác mấy vị kia huynh đệ hạ lạc, có lẽ liền sẽ có tin tức của bọn hắn. Sau đó, trung niên nhân để người lên thuyền, tiếp thập tam ngồi lên kiều tử, hướng về ở trên đảo mà đi. Thiên Tâm đảo rất lớn, có hơn 3 triệu nhân khẩu ở đây sinh hoạt. Nơi này cùng Lạc Phàm bọn người tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Nơi này không tất cả đều là tu luyện giả. Tu luyện giả chỉ có thể tính một số nhỏ, phần lớn vẫn là bản thổ đảo dân. Tiến vào trên đảo thành bên trong về sau, đám người đi theo Trương Đình đi vào Trương gia, cảm tạ chư vị cứu nhà ta tiểu thư, chỉ là lễ mọn, không thành kính ý, còn mời chư vị có thể nhận lấy. Trương Đình để người mang tới rất nhiều bảo bối, vẻn vẹn là dương nguyên thạch liền nhiều đến ngàn vạn. Trừ cái đó ra, còn có một chút hiếm thấy dược liệu, cùng 2 kiện trung phẩm linh bảo trường kiếm. Không thể không nói, cái này so tài phú đối với bất kỳ một cái nào tu luyện giả đến nói, đều rất trọng yếu. Trương tộc trưởng nói quá lời, chúng ta cứu người, cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Lạc Phàm khách khí nói một câu, sau đó nói, hảo ý của ngài chúng ta tâm lĩnh. Ta nghĩ tại ngươi trong miệng nghe ngóng mấy người hạ lạc. Nói đến đây trong tay lấy ra mấy chương chân dung, phía trên theo thứ tự là phụ thân, tiểu di mụ, cùng Bắc Cảnh 8 đại thần tướng mấy người khác chân dung. Trương Đình lật xem mấy chương, làm hắn nhìn thấy cụt một tay thiên cơ chân dung về sau. Con người hung hăng run lên, các người cùng hắn là một bọn sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.